Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 65 đến ba tướng công, chúng ta đi thôi, ba. Góc truyện audio.com, edit Thảo Mi. Nhưng thôi, tôi nhược mộng muốn phản bác nhưng ngẫm nghĩ một chút, lời của hắn cũng không sai. Hiện tại bọn họ nhanh chóng chạy về Tử Long Lĩnh mới là chính sự. Ở nơi đó có một đám người lo lắng cho bọn họ, nói không chừng thất hộ pháp nơi đó có thể có biện pháp giải độc. Chỉ là không thể động tâm, không thể động tình, nếu không sẽ phát tác. Hai cái điều kiện này nhị lôi tử làm sao có thể làm được đây? Đồng Lý Phong hạ loại độc dược ác độc này, căn bản chính là tính toán hành hạ Lôi Ngạo Thiên. Bởi vì, lấy tình cảm của nàng và Lôi Ngạo Thiên, làm sao có thể không động lòng, không động tình đây? Ý định của người này thật sự quá độc ác. Tôi nhược mộng lo lắng thở dài một cái, trở tay nắm tay Lôi Ngạo Thiên, nói. Nhị lôi tử có phải rất khổ sở hay không? Cũng không có đau như nàng nghĩ. Chàng lừa ta, chàng đã nói, muốn cùng ta kết tâm kết phát, nhưng tại sao chàng muốn lừa gạt ta chứ? Thật xin lỗi, ta sợ nàng lo lắng. Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, lão thất nhất định sẽ có biện pháp. Đột nhiên, tôi nhược mộng đẩy hắn ra, từ trong ngực hắn rời đi, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Không thể động tâm, không thể động tình, vậy bây giờ chàng nhìn ta có phải cũng sẽ đau hay không? Nàng nhìn Lôi Ngạo Thiên ánh mắt hướng phải phía trên xoay tròn hạ xuống, lập tức lại nói. Chàng hãy thành thật nói, đừng nghĩ muốn lừa gạt ta. Lôi Ngạo Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó bất đắc dĩ nhún vai một cái, mới vừa còn muốn dùng một biện pháp lừa nàng, không nghĩ nàng quá lo lắng. Nhưng hắn còn chưa có làm, đã bị nàng phát hiện suy tính trong lòng hắn. Đưa tay dịu dàng vuốt ve đầu của nàng, khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói. Biết bởi vì nàng không có lúc nào là không ở trong lòng ta, ở trong óc của ta, cho nên ta sẽ đau. Nhưng mà, Mộng Nhi, nàng nên biết ta đây đau cũng vui vẻ. Nếu như nàng không ở bên cạnh ta, ta sẽ càng thêm đau, bởi vì ta sẽ càng thêm nhớ nàng. Tôi nhược mộng nghe, nước mắt lại một lần nữa nhỏ giọt rơi xuống, từng giọt rơi trên mu bàn tay Lôi Ngạo Thiên, mỗi một giọt đều giống như khai thủy. Nước sôi, nóng hổi tạt vào phía trên, nhị hộ pháp nhanh lên. Dạ, phu nhân, bên ngoài xe ngựa trong lòng nhị hộ pháp nặng trĩu, ánh mắt phức tạp liếc Lục hộ pháp một cái, bọn họ là người tập võ, chỉ cần một điểm tiếng vang nhỏ là có thể nghe thấy rất rõ ràng, cho nên, lời nói vừa rồi của Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng đã sớm không sót một chữ chui vào trong tai của hắn. Không ngờ tình độc trong người giáo chủ, lại là một loại độc dược ác độc như vậy. Lấy tình cảm giữa giáo chủ và phu nhân mà nói, vô luận là thấy hay là không thấy, đều khiến độc tính phát tác, đều là một loại hành hạ phi nhân. Hy vọng lão thất có thể có biện pháp, nếu hắn dám nói mình không có biện pháp, hắn nhất định đánh hắn ta tới không dám tự nhận là đồ đệ thần y, giá. Nhị hộ pháp dùng hết sức lực quất vài roi trên thân ngựa, bốn chân con ngựa lập tức như bay chạy về phía trước. Nhị lôi tử chúng ta nên làm cái gì? Ta thật sự muốn từng đao đâm chết cái Đông Lý Phong kia, hay là cũng cho hắn tiếp loại độc dược không có thuốc giải. Tôi nhược mộng rúc vào trong ngực Lôi Ngạo Thiên, tức giận bất bình nói, hận không thể lập tức hành hạ Đông Lý Phong đến sống không bằng chết. Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, góc truyện audio.com, ta không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa không dứt, nương tử, những thứ này đều không phải là thứ mẹ nàng cùng Cẩn Quý Phi muốn thấy. Các ngươi nói cho cùng cũng là biểu huynh muội, cái loại người kia, nàng càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng coi là quan trọng. Ta không phải Tôi nhược mộng thật. Tôi nhược mộng tức giận ngồi dậy, một câu chưa nghĩ cặn kẽ đã thốt lên. Sau khi nói xong, nàng và Lôi Ngạo Thiên đều ngẩn ra, hai người nàng nhìn ta nhìn vào nàng. Tôi nhược mộng âm thầm hối hận không thôi, làm sao lại nói ra đây? Ai, hắn sẽ tin tưởng sao? Nếu quả như thật nói cho hắn biết, hắn sẽ tin tưởng trên đời thật có chuyện siêu việt lạ thường như vậy sao? Lôi Ngạo Thiên yên lặng quan sát nàng, giống như đang đợi giải thích của nàng. Tô Nhược Mộng dẫn đầu rời tầm mắt đi, mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết kế tiếp nên giải thích thế nào. Hai người trầm mặc hồi lâu, tâm Tô Nhược Mộng bất ổn, nhìn Lôi Ngạo Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, trong lòng lại càng ngứa giống như bị mèo cào. Nàng thở dài một cái, ngước mắt vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, hỏi. Chàng tin tưởng ta sao? Nếu như ở trên thế giới này còn có một người ta có thể tin, đó nhất định là nàng. Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái, vẻ mặt chắc chắn nói. Nước mắt không có báo trước lại rơi xuống, tôi nhược mộng chảy nước mắt nhưng trên mặt lại dương lên nụ cười sáng lạn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình có được toàn thế giới quý giá nhất Đông Lý. Ở trên đời này không có gì so với người trong lòng mình nghĩa vô phản cố. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước, tin tưởng mình là vật càng quý giá hơn. Lôi Ngạo Thiên ôn ôn cong khóe môi lên, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má nàng. thật là một nha đầu ngốc vì một câu nói khóc thành bộ dáng này. Tô Nhược Mộng ấn chặt tay của hắn, để cho tay ấm áp của hắn phủ trên mặt mình, nàng hít mũi một cái, cười nói. Không câu nào dễ nghe so với lời nói tâm tình, chàng biết không? Ta từng giống như chàng, không hề tin tưởng trên đời này còn có tình yêu. Nhưng mà chàng đã để cho ta tin tưởng, trên đời này còn có tình yêu, để cho ta tin tưởng, cuộc sống chắc chắn sẽ có kinh hỉ ở sau kinh đồ chờ ta. Chấm, chỉ cần kiên trì, chỉ cần không buông tay, nơi xa nhất định sẽ là phong cảnh đẹp thuộc về mình. Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái, con ngươi đen sáng chói nhìn nàng, nói. Nương tử, nàng nói thật tốt, cho nên, nàng thật sự không nên quá lo lắng, chỉ cần chúng ta vặn thành một lòng đối mặt khi gặp phải điều không như ý, chúng ta nhất định có thể thấy phong cảnh đẹp phía sau. Không hiếu kỳ vì sao ta đã từng cũng giống chàng không tin tình yêu. Tô Nhược Mộng có chút bất ngờ, chẳng lẽ hắn không nên lòng như lửa đốt hỏi nàng giấu giếm những chuyện kia sao? Lôi Ngạo Thiên cười vuốt xuôi chóp mũi của nàng, cưng chiều nói. Tò mò, nàng nói, ta sẽ nghe, nàng không phải nói, ta sẽ không hỏi. Ha ha, Tô Nhược Mộng hạnh phúc cười, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, nhu tình chân thành nhìn hắn, nói. Ta sẽ nói cho chàng, tất cả đều nói cho chàng, nhưng mà không phải bây giờ. Chỉ là chàng phải bảo đảm, sau này mặc kệ chàng nghe được chuyện gì, chàng đều bảo đảm sẽ không để cho người thứ ba biết ngoại trừ chàng, ta, nhất là mẹ ta. Chấm, được, Lôi Ngạo Thiên thấy nàng biểu hiện trịnh trọng như thế, ngược lại có chút không muốn biết, vì vậy, hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nương tử, nếu như nàng không muốn nói, có thể không nói. Khóc chuyện audio.com, nàng là ai đều không quan trọng, nàng có phải Tô Nhược Mộng thật hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nàng là người ở trong lòng ta là được rồi. Hắn không quan tâm nàng là người nào, lại càng không quan tâm nàng thật sự là Tô Nhược Mộng hay không. Chỉ cần hắn gặp phải người, người hắn yêu, người ở trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đều là nàng là được rồi. Những thứ khác so với hắn, thật sự không quan trọng. Tô Nhược Mộng giơ tay phải lên, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm. Ta trịnh trọng cam đoan với chàng, người lần đầu tiên chàng thấy là ta, từ đầu đến cuối đều là ta. Chuyện này nói rất dài dòng, hơn nữa còn có chút làm người ta khó tin tưởng. Lôi Ngạo Thiên ôm nàng vào trong ngực lặp đi lặp lại nói. Ta biết rõ, ta biết rõ, ta biết rõ là nàng. Trừ nàng ra, không có người khác. Hắn chưa bao giờ hoài nghi trong lúc này có xuất hiện hai Tô Nhược Mộng, mặc kệ thân phận của nàng là gì, nhưng mà, hắn biết vẫn luôn là nàng. Hắn, Lôi Ngạo Thiên tin tưởng tim mình, tim của mình sẽ không gạt người. Một đường chạy như bay, trên đường bọn họ đã đổi hai con ngựa, dọc theo con đường này, bọn họ không hề giống như trước đây, nháo không ngừng, cười đùa không ngừng, mỗi một người đều giống như một đêm từ tiểu hài trưởng thành đại nhân. Do Nhị Nhị gió thành công truyền hình thay đổi thành gió nam quen thuộc. Xe ngựa cuối cùng đã tới dưới chân núi Tử Long Lĩnh, Tô Nhược Mộng ngẩng đầu đau lòng nhìn Lôi Ngạo Thiên đã gầy đi không ít, lại nhìn một đám các hộ pháp thành khó hiểu. Đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, mặt buông lỏng nhìn bọn họ, nói. Hắc, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Dọc theo con đường này, cực kỳ nhàm chán. Dù thế nào các ngươi giả bộ thục nam cũng không giống, đừng tưởng rằng buồn bực không nói lời nào mà có thể giả bộ thâm trầm. Đại hộ pháp gãi gãi đầu, phu nhân, chúng ta, chấm, các ngươi yên tâm, giáo chủ của các ngươi không có việc gì. Vậy không, lập tức tới nhà ngay, thất hộ pháp nhất định có biện pháp. Các ngươi cũng chớ làm gương mặt khổ sở, làm cho người ta nhìn cảm giác trong lòng càng thêm áp lực. Lão nhân gia nói, thường cười vận may mới có thể đến. Khách trương,